Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Khai ra nổi nóng nhất định phải chính danh. Giáo. Giáo chủ. Ngài đến cùng tại cảnh giới cỡ nào tầng thứ? Lỗ Thiên nuốt khô lấy nước miếng. Thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi. Khi nhìn thấy Vương Khai bộ kia phảng phất rất sợ bộ dáng về sau. Ngừng lại có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Lỗ Thiên chỉ là tiên đế cảnh giới. Không biết Vương Khai cảnh giới tầng thứ. Cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không đại biểu tôn tướng quân không rõ ràng. Thông qua Vương Khai cùng Kình Thiên Tông tông chủ cùng lão tổ một trận chiến. Tôn tướng quân tự nhiên đã biết Vương Khai cảnh giới tầng thứ. Nhưng chân chính để hắn kinh ngạc cũng không phải là cảnh giới. Mà là, nguyên lai cái kia dâm tặc Vương Khai. Đúng là phân thân của ngươi. Trách không được bản tướng quân mới đầu nhìn ngươi phi thường quen mặt. Ngay cả tên chữ đều là như thế quen tai. Hừ, ngươi bất quá là thần đế cảnh giới. Tuy nhiên bản tướng quân không rõ ràng vì sao phân thân của ngươi yếu như vậy. Nhưng ngươi còn muốn cân nhắc một phen. Nếu là hiện tại buông tha bản đem, chấm ngoặc kép, phù phù, bỗng nhiên, liền gặp cái kia vốn là đầy mình căm tức Vương Khai. Trực tiếp nhất cước hung hăng đạp ra ngoài, nhất thời đem cái kia tôn tướng quân cho đạp trên mặt đất lan lộn không ngừng. Tựa như đổ xuống sông xuống biển, nguyên lai chỉ là thần đế tầng thứ. Cái kia đạo cảnh Đông Phương trưởng công chúa cùng với những cái khác. Chấm ngoặc kép. Lỗ Thiên lập tức mắt trợn tròn, trong lòng cái kia phần bất an càng mãnh liệt. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, có chút im lặng, nhất cước đem cái kia Lỗ Thiên cho đạp lật ra cái cùng đầu, chợt chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: ai nói bản thiếu chỉ là thần đế cảnh giới? Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang, cho dù đạo thần cảnh, tại bản thiếu nơi này cũng đi bất quá một chiêu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới cửu phẩm thần đế cảnh. Chỉ cần cái kia đạo thần cảnh Đông Phương Tử Yên dám đến. Bản thiếu liền có thể đem một tay trấn áp. Lột sạch sâu trên tàng cây béo đánh một trận. Không đủ gây sợ. Vương Khai nhún vai. Tiếp theo cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm đạo huyền cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm đạo huyền đạo pháp, số mệnh chi đạo, đan điển, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật trang bị. Thông Thiên Tháp, Cửu Long Đỉnh, Chu Thần Bút, Vạn Trận Cấm Chế Cầu Huyết Mạch, thập cấp khoác lác điểm, 4.530 kinh nghiệm, 30.000 phần 200.000 theo cái kia hệ thống tin tức hiện lên ở trước mắt. Vốn là mãn bất tại ý Vương Khai, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt nhất thời tối sầm lại cắn răng muốn nói. Kinh nghiệm thế mà từ nguyên bản 100.000 tăng lên tới 20 vạn. Như thế liền mang ý nghĩa. Thổi hai cái nghiêu bước, mới có thể đột phá một cảnh giới. Độ khó lần nữa tăng lên một số. Về phần cái kia công pháp biến thành đạo pháp, Vương Khai ngược lại là cũng không thèm để ý. Tại chân linh phân thân trong trí nhớ biết được, muốn đột phá tới đạo cảnh, tất nhiên muốn đem tự thân sở tu đạo, ngưng tụ ra thuộc về tự thân đạo pháp mới được. Mà đạo cảnh, so đấu tự nhiên cũng là đạo cường nhược, cũng là đạo pháp cao thấp. Đối với Vương Khai tới nói, cái gì đạo, đều không làm nên chuyện gì. Dù sao, thổi nghiêu bức chi đạo, có thể trong nháy mắt hóa thành bất luận cái gì đại đạo cung cấp tự thân thi triển. Ha ha, chỉ là 100.000 kinh nghiệm tăng lên, không gì hơn cái này. Đối với bản thiếu tới nói, không đau không ngứa, chỉ có thể hận kinh nghiệm tăng lên còn chưa đủ nhiều nha. Không phải vậy. Có lẽ còn có thể cho bản thiếu mang đến một số độ khó. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Lỗ Thiên run run rẩy rẩy đứng dậy, đầy mặt mộng ép nhìn lấy Vương Khai. Thật lâu mới là thăm dò tính nói ra. Giáo chủ, cảnh giới của ngươi đến cùng tại gì tầng thứ? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai ánh mắt trầm xuống, chắp hai tay sau lưng, cao thâm mà chắc đạm mạc nói. Lỗ Thiên, chớ có hoài nghi bản thiếu năng lực, cũng chớ phải tin tưởng trên đời có người có thể mạnh hơn bản thiếu. Ngươi chỉ muốn thường xuyên ghi nhớ lấy. Bản thiếu chính là ngưu bức nhất nhân vật là được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm đạo huyền cảnh. Khụ khụ, đúng đúng. Giáo chủ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lỗ Thiên vội vàng điểm đầu. Tâm hạ thật vô cùng muốn khinh bỉ bác bỏ một phen. Nhưng dù sao mình gia nhập Hoán Thiên giáo, đối giáo chủ vẫn là muốn cung kính đối đãi. Không phải vậy, nếu thật bị Vương Khai giận dữ phía dưới, tiêu diệt nên làm cái gì? Huống chi, bây giờ muốn đổi ý gia nhập Hoán Thiên giáo, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có lựa chọn tin tưởng Vương Khai ngôn ngữ. Đi nơi nào? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nhấc tay khẽ vẫy phía dưới. Trực tiếp đem cái kia nằm ở số ngoài ngàn mét tôn tướng quân. Cho sinh sinh bắt giữ trở về. Nhàn nhạt nhìn lấy hắn cười nói. Các ngươi đấu thiên phủ giống như rất ngưu bức nha. Thế mà giúp đỡ cái kia Đông Phương Tử Yên theo đuổi tập bản thiếu phân thân. Không lẽ các ngươi không biết. Chỉ cần bản thiếu nguyện ý. Tiện tay cũng có thể đem bát hoang đánh tan sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Ây, chấm ngoặc kép, Lỗ Thiên nghe vậy khóe miệng hung hăng co quắp, cưỡng ép đem khinh bỉ ngôn ngữ cho chẹn họng trở về. Tâm hạ thầm suy nghĩ nói, có thể hay không đem bát hoang đánh tan, ai cũng không rõ ràng. Bất quá cái này thổi ngưu bức công phu, ngược lại là thật không chuẩn đem bát hoang cho thổi phá. Vương, khụ khụ. Vương giáo chủ có chỗ không biết, không phải đấu thiên phủ muốn lùng bắt ngài, mà là Đông Phương trưởng công chúa mệnh lệnh, tại Đông Hoang chi địa, ngàn vạn vực nội, bất kỳ thế lực nào, đều muốn lấy ngài tính mệnh nha. Tôn tướng quân khủng hoảng không thôi vội vàng giải thích, đối với Vương Khai, sớm đã bị đánh sợ, gặp được Vương Khai cùng Lỗ Thiên, có thể nói là một khắc đều không được yên tĩnh, ngoại trừ bị đánh. Vẫn là bị đánh. Vương Khai nghe vậy nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Xì thanh cười lạnh nói. Ngươi không cần tại bản thiếu trước mặt trang bức lừa gạt. Đông Phương Tử Yên cái kia đàn bà thúi. Chính là Đông Hoàng Đình trưởng công chúa. Vì Đông Hoàng mạnh nhất thế lực. Các ngươi là đánh lấy nịnh bợ chủ ý của nàng. Theo đuổi giết bản thiếu phân thân a. Không không. Chấm ngoặc kép. Tôn tướng quân lập tức dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tâm đầu càng là nhảy lên kịch liệt không ngừng. Gặp được Vương Khai này loại trực ngôn đâm thủng nhân vật. Quả thực không biết nên như thế nào ứng đối. Không cần cãi chày cãi cối. Nói đi, trước ngươi cùng đế huyền nói tới đạo thần di tích ở đâu? Chỗ kia di tích, bản thiếu muốn, đấu thiên phủ nếu dám đi. Liền đều chuẩn bị khi dò đường thạch thế tử quỷ. Cung cấp bản thiếu sai xử đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt bất thiện hừ lạnh nói, tuy nói chân linh phân thân gây ra đại phiền toái, nhưng là Vương Khai cũng thực nuốt không xuống bị đuổi giết cơn giận này. Nếu là đụng tới, tự nhiên không tránh khỏi đem đánh một trận tơi bời, đến vì chính mình chính danh. Giáo chủ, chúng ta thật muốn, khụ khụ, Lỗ Thiên dọa đến sợ mất mật, một phương diện đắn đo khó định Vương Khai chân thực cảnh giới. Một phương diện lại không dám quá nhiều thăm dò. Có thể nói là khổ bức vạn phần. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Giơ tay lên bấm tay gõ gõ quần áo. Lạnh nhạt cười nói. Tự nhiên muốn đi. Bản thiếu muốn để những cái kia cá ba ba nát tôm nhóm biết. Bản thiếu phân thân cũng không phải là bởi vì sợ chết mà thoát thân. Mà là không muốn quá nhiều tạo ra giết chóc. Như nếu bọn họ không biết tốt xấu. Không ngại giết đến tận mấy cái.